Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 320, Hà Thủ Ô Vạn Năm. Sau khi ni cô trung niên kia nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ. Mạc Vấn nói không sai, quả thật trên đảo này có một gốc Hà Thủ Ô Vạn Năm đầy thần dị. Nó chính là căn cơ của hòn đảo. Chuyện này không người ngoài nào biết được. Mạc Vấn chỉ thông qua một ít chi tiết vụn vặt và mấy câu trò chuyện nhìn như vô tình, lại đoán được trên đảo có Hà Thủ Ô Vạn Năm. Đủ thấy tâm tư của hắn là cực kỳ tinh tế. Thông qua vẻ mặt của Nico kia, Mạc Vấn biết mình đã đoán đúng, nhưng hắn không hề cảm thấy tự đắc hay vui mừng. Ngược lại nảy sinh lòng thương hại Nico này. Vẻ mặt kinh ngạc của nàng cho thấy nàng đã ở lâu trên cổ đảo, không quá tâm cơ, nên mới vì suy đoán của hắn mà cảm thấy kinh ngạc. Thực ra thì loại suy đoán này, nếu đặt ở trong phố phường thì không tính là gì. Gốc Hà Thủ Ô kia có đủ thất khiếu không? Mạc Vấn xoay người đi về phía Nico hỏi. Nico trung niên kia bị phong huyệt đạo, nhưng phần cổ trở lên vẫn có thể hoạt động. Nghe lời nói của Mạc Vấn thì nghiêng đầu đánh mắt sang hướng khác, không có đáp lời. Nếu vật kia có đủ thất khiếu, bần đạo chỉ lấy một viên hạt giống. Nếu như không đủ thất khiếu thì không có chút tác dụng nào. Mạc Vấn liền nói, cái gọi là có đủ thất khiếu, tức là có thể biến hóa được thành người. Trong các loại dược thảo, Hà Thủ Ô xếp vào hạng trung thượng phẩm. Bản thân nó không tính là quá mức thần dị. Nếu muốn đầy đủ hết thất khiếu biến hóa thành người, ít nhất cũng phải sống mấy nghìn năm. Hòa ngôn xảo ngữ, nếu ta nói cho người chỗ ở của nó, người nhất định sẽ bắt nó. Nico kia liền bĩu môi hử lạnh. Mạc Vấn nghe vậy mừng rỡ trong lòng, xoay người đi về hướng Bắc. Nico này quả nhiên không có tâm cơ. Trong lúc vô tình, lại để lộ việc trên đảo có gốc Hà Thủ Ô đã có thể biến hóa được thành hình người. Người đứng lại đó cho ta. Nếu như người dám làm nó bị thương, ta nhất định sẽ lấy mạng của người. Nico kia liền cao giọng hô lên. Mạc Vấn chẳng những không dừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Nico này kích động như vậy, cho thấy Hà Thủ Ô ở cách đây cũng không xa. Nico kia không cách nào nhúc nhích, dưới tình thế cấp bách, đành phải lên tiếng đe dọa. Mặc dù nàng đe dọa, nhưng cũng không mắng chửi người ta. Mạc Vấn đi đến cuối con đường nhỏ, bắt gặp một tảng đá lớn. Mạc Vấn tung người nhảy lên, thì phát hiện ở phía tây tảng đá lớn, có một mảnh đất bằng phẳng, lớn hơn 10 thước vuông. Nơi này khuất gió, ánh nắng sùng túc, đất cát màu mỡ, chính là nơi tuyệt hảo cho Hà Thủ Ô sinh trưởng. Nhưng bây giờ khu vực này không có vật gì. Trên nền đất sót lại một cái hố lớn bằng chậu rửa mặt. Trên bờ của hố đất còn ẩm, nền đất trống, không có cỏ dại sinh trưởng. Đây có thể là do thân leo và lá của Hà Thủ Ô cản ánh nắng mặt trời gây nên. Điều đó cho thấy gốc Hà Thủ Ô kia vốn sinh trưởng ở nơi đây. Lúc này nó nhận ra nguy hiểm, nên biến hóa thành hình người để chạy trốn. Hà Thủ Ô không thể so với nhân sâm. Nhân sâm thông linh linh tính. Nhân sâm ngàn năm là đã có thể biến hóa được hình người. Linh tính của Hà Thủ Ô thấp hơn nhân sâm. Muốn biến hóa thành hình người cũng mất ít nhất mấy nghìn năm. Gốc Hà Thủ Ô này chẳng những có thể biến hóa thành hình người, còn có thể rời nơi sinh trưởng để né tránh nguy hiểm. Tuổi thọ nhất định đã trên vạn năm. Mạc Vấn liền đứng tại chỗ, ngưng thần cảm giác vị trí của gốc Hà Thủ Ô, nhưng lại không có kết quả. Không cảm giác được Hà Thủ Ô không làm cho hắn thất vọng, ngược lại là âm thầm vui mừng. Không có yêu khí, cũng không có trọc khí. Vật này nếu có hạt giống, nhất định có thể đưa được vào nơi giam cầm. Trầm ngâm chốc lát, Mạc Vấn trở lại đường nhỏ, nơi Nico trung niên đứng, nói với Nico đang trừng mắt nhìn hắn. Nó hoảng sợ, chạy đi rồi. Chẳng lẽ ở tại chỗ chờ ngươi đến bắt ư? Nico liền hử lạnh. Hòn đảo này, chu vi nhiều lắm là 5-6 dặm, nó không chạy thoát được đâu. Nếu như ngươi có thể kêu nó trở lại, ta chỉ lấy 3 viên hạt giống, tuyệt đối không làm tổn thương bản thể của nó. Mạc Vấn liền nói, Nico lại lần nữa hử lạnh. Mạc Vấn thấy thái độ Nico kia kiên quyết, cũng không khuyên bảo nữa, liền xoay người xuống núi. Lão già, có được không? Lão Ngũ căn cứ vào vẻ mặt của Mạc Vấn, đoán được hắn đã có thù hoạch. Mạc Vấn gật đầu đáp. Trên đảo này có một gốc Hà Thủ Ô vạn năm, đã có thể biến hóa được hình người. Chẳng qua khi ta tìm được nơi nó sinh trưởng thì nó đã chạy đi rồi. Vậy còn chờ gì nữa, đi bắt nó lại thôi. Lão Ngũ vứt thanh củi đang cháy trên tay, liền đứng thẳng người dậy. Bắt rùa trong hũ, không cần vội. Mạc Vấn khoát tay nói. Đêm dài lắm mộng, hay là bây giờ đi đi. Lão Ngũ liền kéo Mạc Vấn ra cửa. Nó không có yêu khí, ta không cảm giác được nó. Cho ta suy nghĩ nên hạ thủ như thế nào. Mạc Vấn dừng bước đứng yên. Chu vi của hòn đảo này tầm 5-6 dặm, phần lớn khu vực có cây cối bao trùm, không thể nhận ra hay cảm giác được hơi thở của đối phương. Dưới tình huống như thế, tìm cách nào mới có hiệu quả đây? Hay là đốt lửa, ép nó xuất hiện? Lão Ngũ về nhà cầm đồ nhóm lửa đến. Người thực sự xem mình là cường đạo sao? Mạc Vấn cau mày liền lắc đầu. Không thể đốt lửa, vậy thì bày trận. Chia thành từng miếng nhỏ. Lão Ngũ lần nữa lại hiến kế. Có thể được đấy. Ở chỗ này chờ ta. Ta đi về khu vực phía nam này lại trước. Mạc Vấn gật đầu đồng ý. Mạc Vấn nói xong, để khí lao về hướng tây. Khi tới bờ biển, vẽ đỉnh khí phù dán ở trên đá ngầm. Sau đó về hướng nam, rồi lại sang hướng đông. Lấy ba đạo phù nguyền rủa bảy trận, đem phía nam phân ra thành khu vực nhỏ. Trở lại nhà đá, Lão Ngũ đang lắc đầu, Mạc Vấn ghé mắt liền hỏi. Người thế nào rồi? Lỗ tai bị ong ong. Lão Ngũ liền đáp. Dù hồn phách con người của gã, trú ngụ trong thân xác còn rời, nhưng địa khí khép kín đã làm cho gã không thể thích ứng được. Vậy thì mau tìm thôi. Mạc Vấn liền lướt về phía nam hơn 100 trượng, song song với Lão Ngũ tiến về phía trước tìm kiếm. Hòn đảo này vốn không lớn. Rất nhanh hai người đã tới bờ biển cánh đồng, tìm kiếm qua không có kết quả, quay lại lục soát lần nữa vẫn không có. Mạc Vấn mang Lão Ngũ ra khỏi trận pháp, đến lục soát một khu vực đã dán định khí phù ở phía bắc lần nữa, vẫn là không có kết quả. Khu vực phân nhỏ thứ ba vây Nico trung niên và con chó mực ở trong đó, bao trùm lên cả những con bạch hạc đang ở rừng cây phía đông. Trận pháp khởi động, làm cho chim chóc bay tán loạn. Nơi tìm kiếm cuối cùng là khu vực gần vách đá phía bắc, nhưng lục soát khắp nơi vẫn không phát hiện được gì cả. Lão Ngũ lại biến thành một con rời lớn bay lượn quanh đảo, cũng không phát hiện dưới vách đá có gì dị thường. Địa phương chỉ lớn hơn cái mông một chút, nó có thể chạy ở nơi nào được chứ? Lão Ngũ nhảy lên trên một cây đại thụ ở trên vách đá. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Lúc trước hai người tìm kiếm rất cẩn thận, không thể có sơ sót. Hà thủ ô vạn năm kia mang thuộc tính thảo mộc, không có khả năng ẩn nấp trong biển. Lão già, là ở nơi đó. Lão Ngũ đưa cả 5 ngón tay liền chỉ trỏ. Mạc Vấn nghe tiếng, dương mắt nhìn về phía nam, phát hiện trong một bụi cây rậm rạp gần bờ biển, có một bóng người màu đen, chợt lóe lên rồi lại biến mất. Chính là nó đó. Mạc Vấn liền tung người lao về hướng nam. Lão già, ta không qua được. Lão Ngũ ở phía sau hồ to, trên đảo bị Mạc Vấn bày nhiều trận pháp, không có Mạc Vấn dẫn đường, người khác nửa bước cũng khó đi. Mạc Vấn nghe vậy liền quay trở về, mang Lão Ngũ quay lại khu vực phía nam. Hà thủ ô kia đã không còn ở trong bụi cây đó nữa. Hắn nhanh chóng tìm kiếm khu vực này, chạy đi chạy lại 3 lượt, còn kém nước xới đất lên thôi, mà cây hà thủ ô kia vẫn không thấy bóng dáng đâu. Tại sao lại không có chứ? Lão Ngũ gãi đầu vỗ tay nói. Có phải người thấy một bé gái 3-4 tuổi phải không? Mạc Vấn liền hỏi. Đúng, lão già, nó tóc dài, cả người màu đen. Lão Ngũ gật đầu xác nhận. Vậy thì ta không nhìn lầm, nó ở ngay tại khu vực này, nó ở xó nào mà không tìm được chứ? Mạc Vấn buông một câu chửi thề, hai người đã tìm kiếm suốt cả đêm trên đảo. Lúc này chân trời phía đông đã sáng lên. Lão già, hay trận pháp của người không trói được nó? Lão Ngũ chép miệng nhìn Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn nghe tiếng, nâng tay phải lên liên tục vỗ trán. Ta quên mất đó, vật này nếu ngay cả trận pháp do ta bố trí mà cũng không cách nào xuyên qua, thì sao vào vách ngăn được? Vậy người mau thu trận pháp lại đi, những con bạch hạc kia sắp bị giày vò đến chết rồi. Lão Ngũ chỉ những con bạch hạc đang làm ầm ĩ ở phía đông đạo. Mạc Vấn tung người đi khắp nơi để giải trừ từng lá phủ định khí. Lúc tới nửa đường, chợt phát hiện một bé gái mặt đen cao chưa đầy 3 thước dưới một cây tùng. Lòng hắn liền vui sướng, lập tức thi triển thân pháp lao xuống lùng bắt. Khi Hà Thủ Ô biến thành bé gái thì rất cảnh giác, một mực lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải. Thấy Mạc Vấn tiến đến, kêu lên một tiếng rồi không còn tung tích. Mạc Vấn vồ hụt, sững sờ chỉ chốc lát mới phản ứng lại được. Vật này đã thành tinh, có thể thi triển thuật độn thổ, chỉ cần ở trong đảo có thể nháy mắt đổi được vị trí. Lão già là ở chỗ này! Lão Ngũ ở phía nam liền hô to. Đừng đuổi theo nó sẽ độn thổ, đuổi không kịp đâu. Mạc Vấn liền nhắc nhở. Lão Ngũ truy tìm nữ đồng kia, chạy đến Bắc đảo hội họp với Mạc Vấn. Lão già, phóng hỏa đi, không còn cách nào khác rồi. Mạc Vấn giơ tay lên, ý bảo Lão Ngũ không nên nôn nóng, rồi bước nhanh theo đường mòn xuống núi. Tới chỗ đạo cô trung niên đang đứng, thì phóng ra linh khí đánh ngã nàng. Người muốn làm gì chứ? Nico kia cắn răng liền hỏi. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mạc Vấn giơ tay lên, phong bế huyệt đạo trên đùi và trên khuỷu tay của nàng, rồi quay lại giải những huyệt đạo đang bị phong bế khác trên người nàng, phòng ngừa việc khóa huyệt đạo quá lâu sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch. Ta còn tưởng rằng người có bản lĩnh gì lớn chứ? Đạo cô trung niên cất giọng đầy mỉa mai. Mạc Vấn và Lão Ngũ bận rộn cả đêm, cả người đầy bụi đất cũng không bắt được gốc Hà Thủ Ô kia. Nàng đứng xem rất là hả giận. Lão Ngũ! Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ đang cầm hiếu bổng hù dọa con chó mực. Chuyện gì vậy lão già? Lão Ngũ liền quay đầu lại. Theo ý người, nên làm thế nào mới có thể lấy được hạt giống? Mạc Vấn giả bộ nghiêm nghị nói. Là phóng hỏa, đem hòn đảo này đốt đi. Lão Ngũ biết dụng ý thực sự của Mạc Vấn khi đặt câu hỏi, liền phối hợp hắn hù dọa Nico kia, đang nằm dưới tàng cây ven đường. Đây là hạ sách, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể phóng hỏa được. Mạc Vấn ra vẻ trầm ngâm nói. Các người thực sự chỉ cần hạt giống của nó thôi ư. Từ lúc hai người nói chuyện với nhau, Nico trung niên kia cảm giác được có thể Mạc Vấn chỉ là cần hạt giống thôi. Mạc Vấn thấy kế sách có hiệu quả, đối phương có ý lời lọng, chuyển biến tốt lên, liền gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần hạt giống thôi. Người lấy hạt giống có tác dụng gì chứ? Nico nghi ngờ hỏi. Là phu nhân nhà ta. Mạc Vấn giơ tay lên, ngăn Lão Ngũ đang định nói tiếp. Chuyện giữa hắn và A Cửu, nếu là bị người biết, phàm là có chút nhân tình, đều sẽ cảm thấy chút thương hại. Nhưng thứ Mạc Vấn không cần nhất, chính là sự thương hại của người khác. Chỉ cần hạt giống, thân thể của nó vô dụng đối với chúng ta. Mạc Vấn lại nghiêm nghị nói. Nico trung niên suy nghĩ chốc lát, lại nói với Mạc Vấn. Trên người nó không có hạt giống, các người bắt nó cũng vô dụng. Thả ta ra, ta sẽ đi đưa cho các người. Mạc Vấn nghe vậy, lập tức ra tay giải huyệt đạo của nàng. Được, ta tin tưởng ngươi. Nico kia thấy huyệt đạo được giải, liền nhảy bật dậy, nghiêng đầu liếc mắt quan sát Mạc Vấn. Nàng không nghĩ tới Mạc Vấn dám thả nàng ra. Lúc trước bị Mạc Vấn đánh lén ở trong núi, phải đứng suốt một đêm làm nàng nghẹn một bụng tức giận. Lúc này muốn nổi giận, nhưng bởi vì hành động của Mạc Vấn, cùng với câu ta tin tưởng người mà mất hết mặt mũi. Hồi lâu sau, Nico trung niên này cũng buông tha cho Mạc Vấn, quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ thấy vậy, lập tức biết đối phương muốn bắt bẻ hắn. Vội vàng chắp tay với con chó đen, mặt mày ủ rột. Xin lỗi nhà, ta không nên đánh người. Nico kia cảm thấy rất ấm ức, nhưng không tìm được đối tượng và lý do nổi giận. Đành dậm chân đùng đùng, buông tha cho hai người, rồi mang theo con chó đen đi về hướng nam. Mạc Vấn và Lão Ngũ xoay mặt nhìn nhau, rồi cũng cất bước đi theo. Nico kia trở về nhà đá, tới cửa thấy bếp bị người ta động tới. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, liền bước vào phòng trong nhà rồi quát. Các người đi ra ngoài! Nico trung niên quay đầu trách móc Mạc Vấn và Lão Ngũ đang muốn đi vào theo. hai người dừng bước ngoài cửa cũng không đi vào. Đối phương đang tìm cơ hội trả đũa lại mấy phen thua thiệt lúc trước. Bọn hắn bị trách móc mấy câu cũng là hợp tình hợp lý thôi. Chốc lát sau, Nico liền đi ra, phát hiện giữa phòng và phòng phía đông không có dấu vết lục lọi, sắc mặt mới hòa hoãn chút ít, rồi quay lại đưa hai hạt giống màu đen lớn chừng ngón tay cái cho Mạc Vấn. Các người đi đi, đừng để ta thấy các người lần nữa. Mạc Vấn đưa hai tay nhận lấy, luôn miệng nói lời cảm ơn, quay lại kéo Lão Ngũ bước nhanh rời đi. Hạt giống Hà Thủ Ô rất dễ phân biệt, vì hình dáng là ba cạnh. Hạt giống tầm thường chỉ cỡ hạt gạo. Cái này là hai hạt giống lớn như vậy, nhất định được sinh ra từ trên thân Hà Thủ Ô vạn năm, không thể nghi ngờ. Đi mau, đừng có chờ ta thay đổi chủ ý. Sau lưng lại chuyển đến tiếng Nì Cô tức giận. Lão Ngũ nghe vậy liền nhăn cánh mũi nói. Còn dám lên mặt, lão già, cứ như vậy mà đi, nàng còn tưởng ta sợ nàng. Mạc Vấn cũng không trả lời, kéo Lão Ngũ nhanh chóng rời đi. Sợ và không sợ gì đó, hắn cũng không quan tâm. Cái hắn quan tâm là hạt giống Hà Thủ Ô vạn năm đã ở trong tay. Có được vật này, xem như đã là thành công bước đầu rồi. Chương thứ 321. Người chim. Tới gần bờ biển, Mạc Vấn liền dừng lại. Lão Ngũ, người quay lại hỏi pháp danh của Nico ấy cho ta. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn Mạc Vấn. Lão già, cậu hỏi pháp danh bà ta làm gì thế? Ta mà quay lại, chắc chắn sẽ bị ăn chửi đó. Không thể cứ như vậy lấy đi được. Ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho bà ta. Người mau đi đi. Mạc Vấn khoát tay một cái nói. Lão Ngũ biết rõ quay lại sẽ thế nào, nhưng vẫn phải nuốt nước bọt mà đi. Rất nhanh gã liền bị Nico kia đuổi mắng trở lại. Lão già, ta hỏi nhưng bà ấy không nói. Nếu không cậu tự đến đó mà hỏi. Lão Ngũ nghĩ rằng Mạc Vấn không nghe được tiếng Nico chửi mắng gã. Đã vậy thì thôi, lần sau rút kinh nghiệm, đừng hành động lỗ mãng nữa. Mạc Vấn có được hạt giống, tâm trạng rất là vui vẻ. Lão Ngũ cười gian hai tiếng, rồi cởi áo choàng ra, xẻ cánh bay lên, chở Mạc Vấn bay về phía tây. Chúng ta không về Tuyết Sơn nữa, đến hòn đảo đã nghỉ lại lúc trước đi. Mạc Vấn hướng Lão Ngũ nói. Lão Ngũ chuyển thành đầu người, liền lên tiếng hỏi. Lão già, có được hạt giống rồi, sao lại không đem về? Mạc Vấn xòe bàn tay, quan sát hai hạt giống rồi nói. Lúc này bên trong nơi giam cầm còn chưa có đất trồng. Trên đỉnh núi gió thổi rất mạnh, lại không có nước mưa tưới cây. Có đem về cũng vô ích. Chúng ta vẫn còn phải tìm tiếp, cho đến khi đủ mới thôi. Sau này đỡ phải chạy đi chạy lại. Mạc Vấn nói xong, Lão Ngũ liền chuyển sang hướng bắc. Trở về hòn đảo, hai người nghỉ ngơi lúc trước. Trở lại đảo, hai người chia nhau ăn lương khô. Xong xuôi Lão Ngũ nằm lăn ra ngủ say. Mạc Vấn dùng linh khí, dò xét hai hạt giống kia. Quả nhiên chúng không có linh khí xâm nhập. Mầm hạt cũng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần có nước, sẽ lập tức nảy mầm ngay. Kiểm tra xong xuôi, Mạc Vấn cẩn thận cất hai hạt giống đi. Dựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Vào đến buổi trưa, hai người bị ánh mặt trời chói chang làm tỉnh giấc. Lão già, ta đi tìm cái gì ăn đây? Lão Ngũ lại đưa tay cởi áo ra. Chúng ta cùng đi. Mạc Vấn liền nói. Tình huống của Lão Ngũ là rất đặc thù. Cần phải ăn đủ hai loại thức ăn. Một loại là thức ăn của con người, còn loại kia là thức ăn của loài rơi. Mấy cái bánh ngô có thể giúp cho gã không bị đói, nhưng không thể nào cung cấp đủ năng lượng cho gã khi biến thành rơi bay đường dài được. Được, lão già. Lão Ngũ gật đầu rồi đưa tay chỉ về cái thuyền nhỏ. Con thuyền này không cần nữa, vác nó nặng bỏ sừ ra. Quả thật, nó cũng chẳng dùng để làm gì. Mạc Vấn gật đầu đồng tình. Số lượng đảo trên biển so với hai người dự đoán còn nhiều hơn. Căn bản không cần phải lo chỗ nghỉ chân. Hai người thu thập xong đồ lặt vặt, lên đường đi về phía đông. Trên biển có rất nhiều đảo nhỏ. Những hòn đảo này không có đất bùn, cũng không có thực vật sinh trưởng. Nhưng trên đó thường có rất nhiều loài động vật giống như chó, nhưng lại không có chân. Lão Ngũ dọc đường săn được mấy con, lập tức há mồm ăn tươi nuốt sống. Đến khi mặt trời lặn, Mạc Vấn phát hiện trên mặt biển phía trước xuất hiện một chấm đen. Căn cứ vào kinh nghiệm mấy ngày nay, hắn phán đoán nơi đó cũng là một hòn đảo nhỏ. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ, phía trước ở hướng đông bắc có một hòn đảo nhỏ, tối nay chúng ta sẽ ở đó. Lão Ngũ vừa ăn vừa khẽ gật đầu đồng ý. Chốc lát sau, hai người bay đến cách hòn đảo 100 dặm. Chờ một chút đã. Mạc Vấn gọi lại Lão Ngũ. Lão Ngũ nghe vậy, lơ lửng trên không, biến ra đầu người liền lên tiếng hỏi. Lão già, sao vậy? Trên đảo có một khí tức khác thường. Mạc Vấn nhíu mày nói. Hòn đảo trước mặt so với hòn đảo Nico kia ở nhỏ hơn 3 phần. Từ xa xa có thể thấy trên đảo có cây cối sinh trưởng. Lão già, trên đảo có yêu quái gì? Lão Ngũ chẳng những không sợ, mà ngược lại còn tỏ vẻ hưng phấn. Trên đảo chỉ có oán khí, không có yêu khí. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tại sao trên đảo hoang lại có oán khí chứ? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Oán khí đa phần là do vong hồn của người chết oan phát ra, nhưng trên đảo lại không hề có vong hồn. Khí tức kia cũng không phải do cương thi phát ra. Mạc Vấn cũng mơ hồ không rõ. Loại chuyện này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Các loại yêu tà trên đời đại khái có thể chia làm 3 loại. Một là yêu quái, là chim thú cỏ cây sống lâu năm thành tinh. Yêu quái phát ra khí tức dị loại, bị người trong đạo môn gọi là yêu khí. Thứ hai là ma quỷ, là người sau khi chết đi lưu lại hồn phách. Khí mà ma quỷ phát ra là âm khí. Loại cuối cùng là thi thể sau khi chết đi không bị thối rữa, gọi là cương thi. Khí cương thi phát ra là thi khí cùng oán khí, nhưng trên đảo cũng không có chút thi khí nào. Chúng ta lại đó xem thử chứ. Lão Ngũ liền nói. Mạc Vấn còn chưa trả lời thì bỗng nhiên hắn phát hiện ra oán khí trên đảo xuất hiện dao động mạnh. Tiếp theo đó là một con chim màu đen rất lớn từ trên đảo dương cánh bay lên không trung. Con chim này kích thước lớn bằng một nửa Lão Ngũ khi biến thành cự bức, toàn thân bao phủ bởi lông chim đen, trông khá giống chim họa mi, nhưng so với họa mi thì lớn hơn nhiều. Thấy trên đảo xuất hiện một con chim, Lão Ngũ không đợi chỉ thị của Mạc Vấn, liền thu cánh bay sát mặt biển, phòng ngừa bị đối phương trông thấy. Lão gia, thứ đó là gì vậy? Lão Ngũ khẽ giọng hỏi. Là dạ hành nữ. Mạc Vấn vừa nhìn thấy con hắc điểu kia, liền đoán ra ngay thân phận của nó. Dạ hành nữ ư? Dạ hành nữ là người phụ nữ do khó sinh mà chết, hồn phách hóa thành một loài chim sống về đêm, lại còn có tên là thiên đế nữ. Bởi vì bảo thai chết từ trong bụng nên oán khí rất nặng. Sau khi chết đi, âm tạo địa phủ rất khó bắt về, thiên địa bất dung. Mạc Vấn liền lên tiếng giải thích. Trong lúc Mạc Vấn nói chuyện, con dạ hành nữ đã dương cánh rời khỏi hòn đảo, nhắm hướng tây bắc bay đi. Lát sau đã biến mất không thấy tung tích đâu. Lão già, nó bay đi đâu vậy? Lão Ngũ liền hỏi. Nó mặc dù đã hóa thành chim, mất đi thần trí, nhưng bản năng của người mẹ vẫn không hề phai nhạt. Khi đêm xuống, thường xuyên lẻn vào nhà có trẻ con mới sinh để ăn trộm trẻ sơ sinh. Mạc Vấn liền đáp. Hóa ra là một con yêu quái hại người. Sao cậu không nói sớm? Bây giờ đuổi không kịp nữa rồi, chẳng còn cơ hội lập công nữa rồi. Lão Ngũ có chút nóng nảy nói. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Lão Ngũ dù chẳng phải hạng người từ bi gì, nhưng gã vẫn biết nếu làm việc tốt, giết người xấu, sẽ được trời cao ban thưởng. Không cần biết gã làm là xuất phát từ lòng tốt hay chỉ muốn được phần thưởng. Chỉ cần là chuyện tốt thì thiên đình chắc chắn sẽ ghi công. Nó sẽ còn trở lại. Chúng ta lên đảo nhìn một chút. Mạc Vấn liền nói. Lão Ngũ nghe vậy biến trở về đầu rơi, xòe cánh bay lên trên đảo. Hòn đảo này hình dáng giống một cái chén sứ. Trên đảo độ ẩm rất cao, cây cối tùm. Phần đỉnh núi hơi bị lõm xuống. Ở chỗ lõm xuống có mọc một cái cây rất kỳ quái. Thân như cây liễu, lá cây như lá hòe. Điểm kỳ dị nhất chính là quả của nó rủ xuống dưới lá. Quả màu trắng, to khoảng 3 tấc, giống như một đứa trẻ sơ sinh, sinh non không đầy tháng vậy. Trên đảo oán khí nồng đậm, chính là từ trên những quả này phát ra. Mạc Vấn liền hạ xuống, phát hiện bên dưới tán cây kỳ quái kia có rất nhiều tã lót. Trong mỗi chiếc tã đều có một xác trẻ em, phần lớn đã thối giữa trờ xương, một số ít mặt mũi tím đen lại, hiển nhiên là mới chết chưa lâu. Trời ơi, gia hỏa này đã trộm đi bao nhiêu đứa trẻ vậy? Lão Ngũ nhìn thấy khung cảnh vừa kinh dị vừa đau lòng dưới tán cây, không kiềm chế được, hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng vừa hít vào, thì mùi xác chết thối giữa hồi khắm cũng ập vào. Gã vội vàng che kín miệng mũi lại. Có điều rốt cuộc gã cũng phải bỏ tay ra, bởi vì gã phải mở miệng để nói chuyện. Lão gia, đây là cây gì vậy? Là cây hòe. Trẻ con mới sinh, thần thức chưa đầy đủ. Sau khi chết, hồn phách mờ mịt không biết đi nơi nào. Hòe là loài cây ma quỷ. Trẻ sơ sinh chết đi, hồn phách sẽ bị nó hấp dẫn, nhập vào cây kết làm quả. Mạc Vấn liền lên tiếng giải thích. Người xưa có câu, trông mặt mà bắt hình dòng. Cỏ cây cũng như vậy. Bên trong tính tình thế nào thì sẽ thể hiện ra bên ngoài như thế. Lão Ngũ tò mò lấy tay chọc thử một quả rồi hỏi. Lão già, những quả này có ăn được không? Đây là tà vật, tuyệt đối không được ăn. Mạc Vấn lắc đầu nói. Ăn hoa quả đương nhiên là tốt, chỉ là loại quả hình người đó lại không thể ăn được. Cắn một cái là nhai cái đầu, cắn một cái là gặm cánh tay. Chuyện tàn nhẫn như vậy sẽ khiến tâm thần bị hỗn loạn, sinh ra sát khí, là trái với giáo lý đạo gia. Ta đi nơi khác xem xét một chút đây. Lão Ngũ quả thực không chịu nổi mùi hôi thối gầy mũi này, liền xoay người chạy xuống dưới chân núi. Mạc Vấn vẫn đứng tại chỗ, đảo mắt nhìn số tã lót dưới tán cây. Tã lót có những cái làm từ tơ lụa, cũng có những cái làm bằng vải gai thô. Như vậy có thể thấy, dạ hành nữ ăn trộm trẻ sơ sinh, không cần quan tâm đến xuất thân của đối tượng. Ngoài ra khi còn sống, những đứa trẻ kia đều chưa dứt sữa. Lão già, cậu có quyển sách gì ấy nhỉ? Cho ta xem một chút, trên đảo có mấy loại cây cỏ ta không nhận ra. Lão Ngũ chạy trở lại, đòi Mạc Vấn cho xem quyển Bách Thảo Kinh. Mạc Vấn quay đầu nhìn Lão Ngũ một cái, rồi khoát tay. Ta có thể nhìn tranh để đoán mà. Lão Ngũ lầm tưởng, Mạc Vấn không cho sách là bởi vì gã không biết chữ. Hòn đảo này oán khí nồng đậm, đương nhiên sẽ không có linh vật sinh trưởng, không cần mất công tìm. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão Ngũ suy nghĩ một chút, thấy Mạc Vấn nói có lý, liền không đòi sách nữa, tìm một viên đá bằng phẳng liền ngồi xuống. Lão già, ở đây sao lại có một cái lược nè? Lão Ngũ từ dưới mông mò ra được một cái lược răng dày. Chắc là đồ của dạ hành nữ. Mạc Vấn vừa nói chuyện, vừa tập trung quan sát đống tã lót, nhưng quan sát một hồi, không tìm thêm được gì khác. Hắn liền ngồi xuống tại chỗ, niệm kinh siêu độ vong hồn. Lão Ngũ vẫn chưa từ bỏ được cái lược, liền hỏi. Lão gia, trên cái lược này làm sao lại có tóc chứ? Đó là tóc của dạ hành nữ. Mạc Vấn thuận miệng nói. Lão Ngũ còn muốn hỏi lại, nhưng thấy Mạc Vấn đã bắt đầu niệm kinh, gã cũng không nói gì nữa. Bộ kinh siêu độ Mạc Vấn đọc là Thăng Thiên Bảo Lục, là bộ kinh văn có thể hóa giải oán khí, cân bằng âm dương, là một trong 8 loại kinh văn bí mật bất truyền của đạo gia. Ban đầu lúc mới thành lập, đạo giáo được truyền bá trong tầng lớp quan lại trí thức, là loại tôn giáo quý tộc, yêu cầu khi nhập môn cũng tương đối cao. Riêng kinh văn là không phải ai tụng niệm cũng được, bình thường chỉ có đạo nhân được nhận phù lục, tụng niệm mới có hiệu lực. Đây là bởi vì đạo nhân sau khi được nhận phù lục mới được thiên đình ban cho ngọc tịch. Nếu niệm kinh văn thì có thể truyền đạt đến tận trời cao. Còn nếu như không nhận được phù lục, thì chỉ có thể tụng niệm một vài kinh văn dưỡng tâm an thần. Cho dù có ăn cắp phụ lục kinh văn, thì khi tụng niệm cũng chỉ giống như tự nói mình nghe, không có bất kỳ tác dụng gì cả. Do chỉ có mình Mạc Vấn niệm kinh siêu độ, lại không theo nghi thức chính quy, thêm với trên đảo oán khí nồng đậm, cho nên hiệu quả rất là nhỏ. Tới tận canh ba mà trên cây mới chỉ mất đi 5-6 trái. Lão gia, người nghỉ một lát đi. Lão Ngũ ngồi trên hòn đá chán nản nói. Người ta vẫn bảo vào quán bán cá nhiều chẳng ngửi thấy mùi tanh. Lão Ngũ lúc này cũng đã quen với mùi hôi thối trên đỉnh núi, vừa nói vừa lấy bánh già ăn. Mạc Vấn đọc kinh đến mức khô cả miệng, Nghe tiếng bèn đứng dậy bước tới chỗ lão ngũ, nhận lấy túi nước uống một hơi cạn sạch. Con chim kia thì khi nào trở lại? Lão ngũ liền hỏi. Nếu nó trộm được trẻ sơ sinh thì trước khi trời sáng sẽ trở lại. Mạc Vấn trả lại túi nước cho lão ngũ, xoay người quay lại dưới tán cây, tiếp tục niệm kinh. Phía đông chân trời dần dần sáng tỏ, Dạ Hành Nữ vẫn chưa thấy trở về. Tới buổi trưa, trên cây quả cây hình người đã biến mất sạch, oán khí hoàn toàn tàn hết. Hai người đem số hải cốt với cả cây hòe kia cùng thiêu hủy hết. Lại đợi thêm một đêm nữa, Dạ Hành Nữ vẫn chưa trở về. Lão già, nếu không chúng ta đi thôi, nó có lẽ không trở lại nữa đâu. Lão ngũ không nhịn được nói. Đợi thêm một ngày nữa đi. Mạc Vấn bình tĩnh đáp. Đừng để ý nó nữa, cứu cửu cô quan trọng hơn. Lão ngũ lại nói. Đương nhiên là ta biết nặng nhẹ, nhưng ta còn muốn lấy một món đồ trên người nó. Đợi thêm một ngày đi, ngày mai nếu vẫn không thấy nó trở lại, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Mạc Vấn liền đáp. Lão gia, là vật gì vậy? Dân gian thường nói, Dạ Hành Nữ có lông thì là chim, rụng lông lại thành phụ nữ. Trên người nó có chiếc áo lông chim màu đen. Nếu cho phụ nữ mặc, thì có thể tạm thời biến thành chim, để dùng khi nguy cấp. Mạc Vấn liền giải thích. Cậu định cho kiểu cô mặc nó sao? Lão ngũ không hiểu hỏi. Không phải là cho A Cửu. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Lão ngũ nhìn vẻ mặt Mạc Vấn đoán được ngay. Hắn muốn đưa áo lông chim này cho ai? Liền không kìm được sự bất mãn. Lão già, cô ta chẳng còn nhớ cậu nữa đâu. Thiên hạ sắp đại loạn. Nàng chỉ là một người đàn bà tứ cố vô thân, không có sức lực, nên giúp nàng tìm một con đường sống. Mạc Vấn lại lắc đầu. Nói gì thì nói, Lâm Nhược Trần cũng đã từng là nữ nhân của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết trong chiến loạn được. Lão già, cậu làm thế này không hay đâu. Lão ngũ rất thân với A Cửu, ngược lại rất là ghét Lâm Nhược Trần. Không nói nữa, nàng ấy đáng giá để ta lưu lại nơi này chờ 3 ngày. Mạc Vấn giơ tay ngăn lão ngũ nói thêm, nói xong thở dài than. Nàng đáng giá 3 ngày, và cũng chỉ 3 ngày này mà thôi. Chương thứ 322, Dạ Hành Nữ. Lão ngũ thấy Mạc Vấn thần sắc không vui, không dám lên tiếng phản đối nữa, chẳng qua vẫn thấp giọng lẩm bẩm. Đã sinh con với người hồ rồi, còn quản nàng ta làm gì nữa chứ? Thế nếu đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì? Mạc Vấn chậm rãi hỏi lại. Không quan hệ gì nữa cả. Lão ngũ trả lời rất là dứt khoát. Lúc ta suy sụp nhất, thì Lâm Nhược Trần lại tìm đến kẻ khác. Nếu là người bình thường, sau khi tìm được sẽ dùng mọi cách chế giễu sỉ nhục nàng. Đó là do tâm lý muốn trả thù gây ra, là hành vi tiểu nhân hẹp hòi. Ngày đó ta vì tài hèn sức yếu, nên mới khiến nàng phải đi theo người hồ. Bây giờ ta đã có sức mạnh, thì hẳn cũng phải nên giúp đỡ nàng ấy chứ. Mạc Vấn không muốn lão ngũ hiểu nhầm, là hắn định bắt cá hai tay. Ta thực sự không thể độ lượng được như cậu. Lão ngũ vẫn chưa thông suốt nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhăn mày. Lão ngũ ngày thường rất ít khi cãi lại hắn. Hôm nay gã sở dĩ cương quyết như vậy, có thể là vì A Cửu đang bị giam cầm trên núi. Lão ngũ thấy thế nên cho rằng hắn sinh ra hài lòng. Ngoài ra còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó là chính lão ngũ năm đó cũng đã từng bị Vương Nguyên Dung phản bội. Đối với loại phụ nữ thay lòng đổi dạ này, hắn hết sức là chán ghét. Nàng đã có ý hối hận rồi, thân là đàn ông nên rộng lượng tha thứ. Huống chi nàng là người cùng huyện Tây Dương với chúng ta. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết trong loạn lạc được. Nếu như lấy được cái áo choàng, thì xin nhờ ngươi đưa cho nàng. Ta không muốn gặp lại nàng nữa. Mạc Vấn liền kiên nhẫn giải thích. Vậy được. Ta chỉ sợ nàng ta lại ỷ lại vào cậu thôi. Lão ngũ lập tức đáp ứng ngay. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, không bàn luận chuyện này nữa. Cho đến bây giờ, hắn đã không còn coi Lâm Nhược Trần là ác mộng của mình nữa rồi. không suy nghĩ quá nhiều, nhưng cũng không tìm cách né tránh. Mỗi người đàn ông trong cuộc đời đều sẽ không chỉ có một người phụ nữ. Người hiện tại thì cần phải quý trọng, nhưng những người đã từng yêu thương cũng không thể quên được. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, hai người đứng trên đỉnh núi trông về phía tây, hy vọng dạ hành nữ tối nay có thể trở về. Canh 1, canh 2, rồi lại canh 3. Tới canh 3 mà vẫn không thấy bóng dáng dạ hành nữ đâu. Mạc Vấn có chút nản chí. Hắn đã dừng lại ở chỗ này 3 đêm, không thể tiếp tục chờ đợi nữa rồi. Ai thân ai sơ, ai nặng ai nhẹ, trong lòng của hắn tự có chừng mực. Tới lúc canh 4, Mạc Vấn chợt phát hiện trên bầu trời hướng tây bắc xuất hiện một chấm đen. Lát sau chấm đen trở nên lớn dần, chính là con dạ hành nữ. Mạc Vấn liền vỗ vai đánh thức Lão Ngũ dậy. Mau dậy đi! Lão Ngũ giơ tay lau đi nước dãi, đưa mắt nhìn lên. Hà hà, may quá, nó chưa trộm được đứa trẻ nào. Ngay khi Mạc Vấn cho rằng Lão Ngũ cũng có lòng nhân hậu, Lão Ngũ liền nói ra nửa câu sau. Nếu không chúng ta lại phải mất công đem đứa bé trở về rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, con dạ hành nữ đã nhanh chóng bay lại gần. Lão Ngũ cởi áo khoác, chuẩn bị biến thân. Lúc đến gần hòn đảo, dạ hành nữ bỗng bay chậm lại. Không hỏi cũng biết là nó đã phát hiện cây hòe trên đảo đã bị đốt trụi. Thấy dạ hành nữ không định bay lên đảo, Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ. Bắt nó về đây! Lão Ngũ nghe lệnh, run người biến thành cự bức, từ chỗ ẩn thân vỗ cánh bay ra. Dạ hành nữ trông thấy cự bức khổng lồ thì hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức vỗ cánh chạy trốn. Lão Ngũ rít lên một tiếng định đánh choáng nó. Không ngờ con dạ hành nữ kia tuy là chim, nhưng lại không bị tiếng kêu ảnh hưởng. Nghe được tiếng còn chạy trốn nhanh hơn. Lão Ngũ đợi Mạc Vấn nhảy lên lưng xong, cánh thịt vỗ mạnh bắt đầu truy đuổi. Dạ hành nữ biết hai người không có ý tốt gì, dưới tình thế cấp bách liều mạng vỗ cánh, nhưng nó chỉ to bằng một nửa con cự bức, không thể bay nhanh bằng Lão Ngũ, cũng không lâu sau liền bị Lão Ngũ đuổi kịp. Không được giết nó! Mạc Vấn thấy Lão Ngũ định há mồm cắn, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, bèn đổi sang dùng móng vuốt quặp lấy nó. Cũng không được làm hỏng lông của nó. Mạc Vấn một lần nữa ngăn lại, nói xong tung người lao đến con dạ hành nữ. Không ngờ con dạ hành nữ phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Mắt thấy Mạc Vấn nhào tới, thì bất ngờ xoay người tránh được hắn. Dạ hành nữ mặc dù tránh được Mạc Vấn, nhưng lại không thể tránh được Lão Ngũ. Lão Ngũ nhân cơ hội, dừng móng vuốt quắp được hai cánh dạ hành nữ. Mạc Vấn bay trở lại lên lưng rời, liền nói với Lão Ngũ. Trở về thôi. Con dạ hành nữ bị Lão Ngũ bắt, dưới sự kinh hoàng liên tục phát ra tiếng kêu thè thé chói tai, tiếng kêu nghe thảm thiết, hệt như tiếng phụ nữ bị đánh vậy. Chốc lát sau, hai người trở lại hòn đảo. Lão Ngũ thả con dạ hành nữ xuống đất, Mạc Vấn nhanh chóng tiến tới, đánh xuống một chưởng làm nó bất tỉnh. Dạ hành nữ tuy giống chim, nhưng cũng không phải loài chim. Nó là do oán khí của sản phụ biến hóa thành. Ở phía trên bụng còn có hai khu vực nhô lên, tựa như hai núm vú của phụ nữ vậy. Lão già, tiếp theo phải làm gì? Lão Ngũ mặc lại áo khoác, đi tới cùng Mạc Vấn, quan sát con dạ hành nữ đang bất tỉnh. Mạc Vấn quay đầu nhìn Lão Ngũ, không đáp lời. Hiểu biết của hắn về loài vật này cũng rất ít ỏi. Trước kia, hắn chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ, lại càng không biết làm thế nào cởi ra lớp lông của nó. Đứng lên đi, đừng có giả chết nữa. Lão Ngũ tung chân đá vào con dạ hành nữ. Dạ hành nữ đã bị Mạc Vấn đánh bất tỉnh, không có phản ứng nào. Mạc Vấn đưa tay vào túi áo, lấy ra hộp phù. Tay định vẽ phù nhưng lại dừng lại. Con vật này tuy có thực thể, nhưng bản chất là do oán khí tích tụ. Nếu là yêu khí, có thể dùng phù chú áp chế. Đối với thi khí cùng âm khí, cũng có thể vẽ bùa chú trấn áp. Duy chỉ có oán khí là không có phù chú nào áp chế được. Đối với oán khí bình thường, chỉ có thể niệm kinh siêu độ. Ngay tại lúc Mạc Vấn còn đang do dự, không biết nên vẽ phù chú nào, thì con dạ hành nữ kia đã tỉnh lại, kịch liệt giãy giụa muốn chạy trốn. Cởi áo ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lão Ngũ tay cầm hiếu bổng, dẫm lên cánh con dạ hành nữ không cho nó bay đi. Dạ hành nữ làm như không nghe thấy lời của Lão Ngũ, vẫn giãy giụa không ngừng. Ngươi có nghe không? Mau cởi áo của ngươi ra. Lão Ngũ vừa nói, vừa táng một cây gậy thẳng vào đầu dạ hành nữ. Hiếu bổng cũng có hiệu quả đối với oán khí. một gậy đánh xuống. Dạ hành nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết, liên tục dùng mỏ nhọn mổ vào chân trái của lão ngũ đang đạp lên cánh nó. Lão ngũ thấy nó vẫn ngoan cố, liền táng thêm một gậy nữa. Người ngoan ngoãn một chút coi. Đối với việc này, Mạc Vấn cũng chẳng biết làm thế nào, đành cất hộp phù vào ngực, đứng bên cạnh xem lão ngũ tiến hành dọa nạt. Lão ngũ thấy Mạc Vấn khoanh tay đứng nhìn, biết hắn đã để gã làm chủ, bèn ho khan hai tiếng, đổi giọng nhẹ nhàng nói. Người hại chết nhiều đứa trẻ như vậy, chết chưa hết tội, nhanh cởi áo ra, nếu không chúng ta đành phải thay trời hành đạo vậy. Con dạ hành nữ không để ý tới lão ngũ, nhè nành giờ vuốt, thét chói tai dãy giụa. Lão ngũ sợ nó trốn thoát, liền xoay mình cưỡi lên người con dạ hành nữ, hai chân đạp xuống cánh của nó, phòng ngừa nó trốn mất. Người không chạy thoát được đâu, nhanh cởi áo ra đi. Lão ngũ lại táng một gậy vào đầu nó, liền quát. Một gậy này của lão ngũ lực đạo rất nặng. Dạ hành nữ bị đau không mổ gã nữa, chẳng qua là vẫn liên tục thét lên chói tai, giống như phụ nữ kêu khóc vậy. Lão ngũ đánh đến mỏi cả tay, quay đầu nhìn sang Mạc Vấn. Mạc Vấn lúc này vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào, chỉ bất lực nhìn lão ngũ, không cho chỉ thị gì thêm. Lão ngũ thấy Mạc Vấn không nói lời nào, chỉ đành phải tự nghĩ ra cách tra hỏi. Nếu không muốn chết, hãy mau cởi áo ra. Lão ngũ lại quát, dạ hành nữ lại thét lên chói tai. Đổi lại là người khác bắt được ngươi, thì ngươi đã sớm tòi mạng rồi. Gặp phải chúng ta coi như ngươi vận khí tốt, mau cởi quần áo, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Lão ngũ hạ giọng hòa hoãn, dạ hành nữ vẫn cứ thét lên chói tai. Còn mẹ nó chứ, rượu mời không uống hả? Lão ngũ liền nổi giận, hiếu bổng điên cuồng đập xuống. Người có chịu cởi không? Có chịu cởi không hả? Dạ hành nữ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể rên lên thảm thiết. Kẻ gian dâm đổi bại kia còn không mau dừng tay. Đúng vào lúc này, phía nam bỗng chuyển đến một tiếng quát. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo nhân trẻ tuổi đang từ phía nam bay tới. Người này tuổi tác trên dưới 20, mặc đạo bào màu xanh, mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi, dáng dấp rất là thanh tú. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, chân đạp một cây thước vàng dài chừng 5 thước. Vừa dứt lời, đạo nhân trẻ tuổi kia đã bay tới gần, tung người nhảy xuống cây thước. Vừa rơi xuống đất, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Người này mặc dù rút ra trường kiếm, nhưng lại không xông lên chém lão ngũ. Bởi vì hắn đã thấy rõ, tứ lão ngũ đang đánh không phải là phụ nữ, mà là một con hắc điểu. Các người đang làm gì đấy? Thanh niên kia sau khi khôi phục tinh thần, liền lên tiếng hỏi. Đây là một con dạ hành nữ, là vật yêu tà nên chúng ta mới bắt giữ, đang tra khảo nó. Mạc Vấn vừa nói chuyện, đồng thời quan sát cây thước vàng đang lơ lửng trên không trung kia. Vật này nhìn qua khá giống một cây gậy, nhưng quanh thân lại khắc đầy chữ cổ đại. Những chữ viết này hắn hoàn toàn mù tịt. Đạo nhân trẻ tuổi kia nửa tin nửa ngờ, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới con hắc điểu, sắc mặt tức thì đại biến. Yêu đạo khá lắm. Nàng rõ ràng là một phụ nữ, các ngươi bắt nàng ở chỗ này, ý đồ làm chuyện đổi bại, còn muốn dùng chứng nhãn pháp gạt ta. Mạc Vấn nghe vậy, biết người này đã trông thấy được bộ ngực của dạ hành nữ, cộng thêm lão ngũ lúc trước liên tục quát dạ hành nữ cởi quần áo ra, lại thêm nó bị đau, phát ra tiếng kêu không khác gì phụ nữ, vậy nên đã khiến đạo nhân này sinh ra hiểu lầm. Vật này vốn là yêu tà, không phải bần đạo dùng chứng nhãn pháp. Mạc Vấn lên tiếng giải thích, đạo nhân trẻ tuổi mặc dù tu vi thấp, nhưng cây thước vàng gã cưỡi lại hết sức thần dị. Nếu hắn không đoán sai, thì người này hẳn là đệ tử từ một động phủ hoặc tiên đảo nào đó. Nhưng đạo bào người này mặc lại không hề có biểu tượng của tam giáo, không cách nào đoán được gã là đệ tử của môn phái nào. Nếu là yêu tà, vì sao lại không thấy yêu khí chứ? Đạo nhân trẻ tuổi càng tức giận hơn. Nói xong dương cao mũi kiếm chỉ thẳng vào lão ngũ. Người mau buông vị cô nương này ra ngay. Cô nương nhà ngươi tỏ xác đến vậy sao? Lão ngũ tỏ ra không hề sợ người này. Người buông nàng ra. Đạo nhân trẻ tuổi vung trường kiếm bước lên trước. Lão ngũ thấy vậy, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn gã gật đầu một cái, tỏ ý bảo gã hay buông con dạ hành nữ kia ra trước. Lão ngũ buông con dạ hành nữ ra, rồi đứng bên cạnh Mạc Vấn. Dạ hành nữ kia cực kỳ gian trá, được thả tự do không hề bay đi, mà là lết tới liên tục dập đầu với gã đạo nhân trẻ tuổi kia. Cùng lúc đó trong miệng phát ra thanh âm đau buồn giống như con gái khóc. Cô nương không cần hoảng sợ, có bần đạo ở đây, bọn họ không dám làm tổn thương cô đâu. Đạo nhân trẻ tuổi nói với dạ hành nữ. Lão ngũ thấy vậy, đảo mắt tặc lưỡi. Không biết từ đâu chui ra cái thằng ngu như vậy nhỉ? Người vừa nói gì? Đạo nhân trẻ tuổi nghe được lão ngũ lẩm bẩm, cao giọng quát hỏi. Nó vốn là một con yêu tinh, ngươi lại bảo là đàn bà, không phải là thằng ngu thì là gì? Lão ngũ ngược lại càng mỉa mai. Là người hay yêu quái, ta sẽ tự có biện pháp kiểm chứng. Đạo nhân trẻ tuổi nói xong, môi khẽ nhúc nhích. Mạc Vấn vốn tưởng rằng gã đang tụng niệm trần ngôn, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện hoàn toàn không phải là như vậy. Người này tựa hồ như là đang cắn đầu lưỡi. Mạc Vấn đoán không sai, đạo nhân trẻ tuổi kia đúng là cắn lưỡi. Đây là phương pháp chỉ dùng khi đạo nhân gặp phải yêu tà, mà lại không mang theo đồ vẽ phù. Máu ở đầu lưỡi dương khí rất nặng, có thể áp chế khí tức của yêu mà, cũng có thể phá giải một vài pháp thuật chướng nhãn đơn giản. Đạo nhân trẻ tuổi cắn đầu lưỡi xong, rồi hướng con dạ hành nữ phun ra một búng máu, sau đó hét to một tiếng, phá. Vừa dứt lời, dạ hành nữ kia đột nhiên biến thành một người phụ nữ trẻ tuổi mặc quần áo đen, hướng đạo nhân trẻ tuổi kia bi thương cầu cứu. Trần nhân, xin hãy cứu ta! Mạc Vấn ở bên cạnh nhìn rất rõ sự việc. Dạ hành nữ kia sở dĩ biến hóa thành người không phải là vị đạo nhân trẻ tuổi phun máu tươi có tác dụng, mà là do nó đã cố ý biến hóa thành người để mê hoặc gã. Đạo nhân trẻ tuổi kia thấy hắc điểu biến thành một cô gái, vẻ mặt càng đắc ý, khinh bỉ nhìn về phía Mạc Vấn cùng lão ngũ, giống như là bậc trí giả vừa vạch trần mưu kế của người khác vậy. Mạc Vấn dừng dưng không đáp, còn lão ngũ không ưa nổi vẻ mặt cao ngạo của gã kia, khịt mũi liền coi thường. Giỏi đấy, ngươi thật là giỏi à. Chương thứ 323, Vạn Thọ Sơn. Đạo nhân trẻ tuổi mặc dù đã ra tay cứu dạ hành nữ, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Căn cứ vào vẻ mặt của lão ngũ, cậu ta cũng đoán được lão ngũ chẳng hề có ý khen mình, liền giơ tay lên quát. Người là có ý gì chứ? Ta có ý gì đâu, ta nói người rất giỏi mà. Lão ngũ vừa nói vừa cười đều. Đạo nhân trẻ tuổi kia nghe vậy rất là giận dữ, trường kiếm vung ra một chùm kiếm hòa, lao tới tấn công lão ngũ. Cuồng đồ to gan, xem kiếm ta đây. Tên đần kia, nhìn gậy của ta đây. Lão ngũ cũng giơ hiếu bổng lên, lao tới tiếp chiều. Đừng có làm người ta bị thương. Mạc Vấn vội vàng nhắc nhở. Hắn đã nhìn ra vị đạo nhân này, tu vi cũng bình thường, căn bản không phải là đối thủ của lão ngũ. Lão ngũ nghe lời Mạc Vấn, bèn giả vờ thu thế không kịp. Cây hiếu bổng trong tay đánh trúng vào eo của đạo nhân kia. Không ngờ đạo nhân trẻ tuổi lại chẳng hề bị thương chút nào cả. Trường kiếm liền đâm thẳng vào bả vai lão ngũ. Lão ngũ thấy tình thế không ổn, vội vàng thi xuất truy phong quỷ bộ, lướt ngang tránh đi. Hiếu bổng lại vung lên, đánh vào chân của đạo nhân trẻ tuổi, nhưng một kích đó vẫn không thể khiến cậu ta bị thương. Mắt thấy hiếu bổng không có tác dụng, lão ngũ liền trở tay ném hiếu bổng lại cho Mạc Vấn, lấy tay không nghênh chiến địch thủ trẻ tuổi kia. Thế nhưng gã nằm đó chỉ học được truy phong quỷ bộ, chưa từng được học cầm phong quỷ thủ, cho nên thân pháp mặc dù rất ảo diệu, nhưng chiêu thức lại chẳng theo quy tắc gì. Đánh đầu đá chân, túm eo đạp mông, khiến đạo nhân trẻ tuổi khó lòng phòng bị được. Người học võ sợ nhất chính là gặp phải địch thủ, đánh không tuân theo chiêu số nào. Lão ngũ tức giận đánh bừa, vô tình lại chó ngáp phải rồi, lại có được hiệu quả bất ngờ. Khá lắm dâm tặc, bần đạo hôm nay nhất định phải bêu đầu lột da ngươi. Đạo nhân trẻ tuổi trên mông đã in mấy cái dấu chân của lão ngũ. Điều này đối với người tu đạo quả là vô cùng nhục nhã. Thằng ngốc, đến đây đi. Lão ngũ nhân cơ hội đá đạo nhân trẻ tuổi kia một cước rồi chạy về hướng đông. Đạo nhân trẻ tuổi mau chóng đuổi theo, vùng kiếm chém tới tấp. Mạc Vấn biết lão ngũ làm vậy là muốn dụ đạo nhân trẻ tuổi kia đi xa, để hắn nhân cơ hội lấy được áo lông, cho nên thừa dịp đạo nhân trẻ tuổi kia mải đuổi theo lão ngũ, hắn nhanh chóng lắc mình tiến lên điểm huyệt dạ hành nữ đang theo dõi cuộc chiến. Yêu quái biến hóa thành người thì kinh mạch cũng sẽ tương tự với thân thể nhân loại. Mạc Vấn liên tiếp điểm nhiều chỗ huyệt đạo của con dạ hành nữ, rồi nhanh chóng cởi xuống cái áo khoác lông màu đen trên người nó. Cái áo này so sánh với áo choàng thì ngắn hơn một chút, chất liệu giống như tơ lụa, lướt nhẹ qua tay tựa như không có gì cả. Dạ hành nữ chưa bị điểm huyệt cầm, liền hoảng hốt lớn tiếng kêu cứu. Yêu đạo, đừng khinh người quá đáng! Đạo nhân trẻ tuổi kia nghe tiếng dạ hành nữ kêu cứu, quay đầu phát hiện quần áo dạ hành nữ sộc sạch, cho rằng Mạc Vấn có ý định làm nhục nàng. Dưới tình thế cấp bách, bèn buông tha cho lão ngũ, tung người trở về định cứu viện. Còn dạ hành nữ này đã hại chết vô số người, Mạc Vấn vốn định lấy mạng của nó, nhưng trưởng vung tới sát chán thì lại dừng lại, đổi thành đánh gãy đùi phải. Lúc đạo nhân trẻ tuổi kia đuổi tới, thì hắn đã an toàn rút về phía sau. Đạo nhân trẻ tuổi thấy Mạc Vấn đã hạ thủ, tức giận tra lại kiếm vào bao, hai tay lập tức niết chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Nhưng vào lúc này, cậu ta chợt phát hiện, lão ngũ đang định ôm đi cây thước vàng của mình, bèn miễn cưỡng tạm dừng niệm chú, mà rút trường kiếm ra, quay lại tấn công lão ngũ. Lão ngũ sớm đã phát hiện, cây thước vàng đạo nhân trẻ tuổi kia cưỡi rất là thần dị, vốn muốn nhân cơ hội trộm đi, nào ngờ cây thước đang lơ lửng trên không trung kia giống như là mọc rễ vậy, dù cho gã đã cố hết sức mà vẫn không cách nào xê dịch được nó. Mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi kia công tới, lão ngũ chỉ có thể buông tay lui về phía sau, tạm lánh đi nguy hiểm. Chúng ta đi thôi! Mạc Vấn hô lớn với lão ngũ, cùng lúc đó thi triển thần pháp bay vọt đi. Lão ngũ nghe Mạc Vấn gọi, quay sang đạo nhân trẻ tuổi kia làm mặt quỷ, rồi quay người nắm bọc quần áo, chạy theo Mạc Vấn về hướng nam. Các ngươi chạy đi đâu? Đạo nhân trẻ tuổi liền hét to đuổi theo. Người này có thể lăng không bay lượn là nhờ cây thước vàng dưới chân cậu ta, chứ thân pháp bản thân cũng rất là bình thường. Đuổi theo không được bao lâu, Mạc Vấn cùng lão ngũ đã biến mất trong rừng cây rậm rạp. Bất đắc dĩ cậu ta đành ấm ức trở về, kiểm tra thương thế cho con dạ hành nữ kia. Lão gia, ta xem cái áo một chút nào. Lão ngũ liền nói với Mạc Vấn. Hai người thực chất chưa hề đi xa, mới chỉ cách đó có hai dặm. Mạc Vấn lúc này đang quan sát đạo nhân trẻ tuổi kia. Nghe lão ngũ nói thế, liền đưa chiếc áo lông màu đen trong tay cho lão ngũ xem. Lão ngũ đưa tay nhận lấy, xem xét kỹ càng, rồi tò mò hỏi. Lão gia, sao mà nó lại nhẹ đến thế? Vật này bản chất là oán khí ngừng tụ. Oán khí vô hình vô chất nên nó cũng rất nhẹ. Mạc Vấn thuận miệng giải thích. Mặc cái áo này vào là có thể biến thành chim sao? Lão ngũ liền hứng thú hỏi. Chỉ có phụ nữ mới dùng được thôi. Cái áo này suy cho cùng cũng không phải vật tốt lành gì. Không phải là lúc nguy cấp thì không nên mặc. Mạc Vấn nhìn đạo nhân trẻ tuổi ở đằng xa. Người này rất có lòng từ bi. Hiện tại đang cởi đạo bào xuống, che thân cho con dạ hành nữ kia. Lão gia, chúng ta đi thôi. Lão ngũ đem cái áo lồng trả lại cho Mạc Vấn. Mạc Vấn liền khoát tay. Người cầm lấy đi, đợi đến khi trở về thì đưa cho Lâm Nhược Trần. Lão ngũ nghe vậy liền gật đầu, đem cái áo màu đen nhét vào trong túi quần áo. Lão gia, hắn tự làm thì tự chịu, đừng để ý nữa làm gì. Lão ngũ nghĩ Mạc Vấn dừng lại không đi là vì lo lắng đạo nhân trẻ tuổi kia sẽ bị dạ hành nữ kia hãm hại. Người này rất tuân thủ đạo hiếu, hẳn là đệ tử của bậc cao nhân. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Lão ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, đầu tiên là ngẩn người không hiểu, lát sau liền bừng tỉnh đại ngộ. Lão gia, có phải cậu muốn đi theo tiểu đạo sĩ kia đến hòn đảo của hắn ở không? Đúng vậy đó, trên cây thước kia có khắc chữ viết từ thời thượng cổ, có thể chở người bay lượn, chắc chắn là pháp bảo của tiên gia. Người này hẳn là môn đồ của tiên nhân đây, hòn đảo hắn ở, cam đoan không thiếu linh vật tiền thảo. Mạc Vấn gật đầu nói. Nhưng con yêu quái kia đang bị thương, tiểu đạo sĩ nhất định sẽ mang nó trở về trị thương. Sư phụ hắn nếu như thấy hắn mang về một con yêu quái, nhất định sẽ bị hắn chọc cho tức chết luôn. Lão ngũ liền cười nói. ta đánh con dạ hành nữ kia bị thương là vì muốn làm chậm tốc độ phi hành của cây thước kia. Cây thước vàng đó vô cùng thần dị. Nếu nó không chở thêm người, thì chúng ta không thể nào đuổi kịp nó được đâu. Mạc Vấn liền nói, lúc này tiểu đạo đồng kia đang kiểm tra thương thế cho dạ hành nữ. Cái áo lông của dạ hành nữ chẳng qua là oán khí do nó nhiều năm tích tụ thành. Mất áo lông cũng sẽ không làm nó chết được. Có điều từ nay về sau, nó sẽ không thể nào biến thành chim bay được nữa. Đạo nhân trẻ tuổi đang cùng dạ hành nữ trao đổi gì đó. Mạc Vấn lặng lẽ đi vòng trở về, ẩn thân sau một cái cây, nghe lén hai người nói chuyện. Dạ hành nữ kia đang lên tiếng cảm ơn đạo sĩ trẻ tuổi. Cậu kia chỉ khiêm tốn, nói ta gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Thông qua dạ hành nữ cùng đạo nhân trẻ tuổi kia trò chuyện, Mạc Vấn biết được người này là đạo nhân ở Vân Hà Sơn, đạo hiệu là Ninh Chân. Lần này đi ra ngoài là muốn đi đến Vạn Thọ Sơn, cách đây hơn 1000 dặm về phía bắc, mời Vân Thông chân nhân đến Vân Hà Sơn cùng sư tôn hắn đánh cờ đấy. Lão gia, hắn chỉ là chân đưa tin, sẽ không trở về Vân Hà Sơn đâu. Lão Ngũ liền lên tiếng. Đã vậy, chúng ta không đi Vân Hà Sơn nữa, đổi sang Vạn Thọ Sơn. Mạc Vấn liền cười nói. Lão gia anh minh. Lão Ngũ suy nghĩ một chút, liền đoán ra kế hoạch của Mạc Vấn. Người này đến Vạn Thọ Sơn đưa tin, đến lúc đó lão đạo ở Vạn Thọ Sơn sẽ đi ra ngoài. Hai người vừa vặn thừa dịp, đảo không có người mà lèn vào. Hai người trong lúc nói chuyện, Ninh Chân Tử đã ôm lấy con dạ hành nữ, tung người nhảy lên cây thước. Con dạ hành nữ là yêu tà, vừa bước lên cây thước vàng đột nhiên rơi xuống. Ninh Chân Tử không hiểu lắm, tưởng nhầm là do phải trở nặng, bèn nhanh chóng tụng niệm thần chú. Cây thước vàng bị điều khiển, liền bay lên khỏi mặt đất, chở hai người bay về hướng bắc. Lão Ngũ thấy hai người rời khỏi hòn đảo, vội vàng cởi áo định biến thân. Chờ thêm một chút nữa đi. Mạc Vấn giơ tay, tỏ ý Lão Ngũ không nên gấp gáp. Chốc lát sau, Ninh Chân Tử cùng dạ hành nữ đã đi xa. Lão Ngũ biến thành một con rời lớn, chở Mạc Vấn rời đảo. Lão Ngũ chưa từng đi học, thổ lỗ là không thể tránh được. Nhưng gã cũng không phải là người ngu dốt, không bám sát theo sau Ninh Chân Tử, mà bay tà tà mặt biển, từ hướng tây bay theo Ninh Chân Tử đi về phía bắc. Chưa tới nửa giờ sau, Ninh Chân Tử đổi thành bay về hướng đông. Hai người tiếp tục bám theo, phát hiện Ninh Chân Tử hạ xuống một hòn đảo rất lớn. Lão gia, đây không phải là tiên đảo đấy chứ? Lão Ngũ biến thành đầu người, liền lên tiếng hỏi. Gã mặc dù không hiểu phong thủy địa lý, nhưng cũng có thể nhìn ra hòn đảo này không phải chỗ tốt lành gì, bởi vì hình dạng hòn đảo cực kỳ giống một cái quan tài. Chắc là nơi ẩn náu khác của con dạ hành nữ kia. Mạc Vấn gật đầu nói. Từ xưa đến nay, phụ nữ tử vong do khó sinh nhiều không đếm xuể. Cũng không phải người phụ nữ nào chết cũng sẽ biến thành dạ hành nữ. Cần phải chết đúng vào lúc canh ba, hồn phách mới có thể lưu lại ở phàm trần. Con dạ hành nữ này ít nhất đã sống hơn 1000 năm. Đương nhiên sẽ không theo Ninh Chân Tử đến Vạn Thọ Sơn đầy rẫy cao thủ. Đúng như dự đoán, Ninh Chân Tử đem dạ hành nữ đặt xuống hòn đảo, rồi một mình cưỡi cây thước vàng bay về hướng bắc. Lão gia, có muốn vì dân trừ hại không? Lão Ngũ lại hỏi. Đã lấy được cái áo lông rồi, tha cho nó đi. Mạc Vấn liền đáp. Lão Ngũ lúc trước đã từng nói với dạ hành nữ, nếu cởi áo ra thì sẽ tha mạng cho nó. Lúc này đã lấy được cái áo, cũng không thể nuốt lời được. Lão Ngũ gật đầu đồng ý, rồi biến trở lại thành đầu rơi, bám theo Ninh Chân Tử đi về phía bắc. Lại bay thêm nửa giờ nữa, phía trước bỗng xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này so với hòn đảo Nico trung niên kia ở, có chút tương tự. Bên trên có mây mù bao phủ, phía dưới cũng có sương trắng lượn quanh. Trên đảo thực vật tươi tốt, chẳng qua không nhìn thấy con bạch hạc nào cả. Khi tới nơi, Ninh Chân Tử hạ xuống đất, vì phòng ngừa bị người trên đảo phát hiện, Mạc Vấn lệnh cho Lão Ngũ bay về hướng tây 200 dặm, lơ lửng trên mặt biển từ xa quan sát. Chim muông phi hành, bay càng cao thì càng tiết kiệm sức lực. Loài rơi cũng là như vậy. Muốn bay sát mặt nước, cần phải không ngừng vỗ cánh. Cũng may hai người không phải chờ quá lâu. Giờ thìn vừa qua, thì đã có hai bóng người rời khỏi đảo. Một người là đứng trên cây thước vàng Ninh Chân Tử, người kia ngồi trên một con thanh loan. Do khoảng cách khá xa, nên không thấy được hình dáng đạo nhân kia, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một lão đạo già. Đợi khi bóng dáng hai người biến mất phía sau chân trời, Lão Ngũ mới vỗ cánh bay lên không, chờ Mạc Vấn hạ lệnh. Theo thường lệ, cứ bay một vòng xem xét đã. Mạc Vấn liền nói. Lão Ngũ vỗ cánh bay đến hòn đảo. Trên đảo toàn là núi, chắc do vậy nên đảo mới có tên là Vạn Thọ Sơn. Từ bên ngoài đảo quan sát xong, Mạc Vấn cũng không phát hiện trên đảo có khí tức dị loại nào, mà chỉ có một luồng tiên khí bình lặng thư thái. Ngoài ra nơi này cũng không có đạo quán hay phòng xá. Ở sườn núi phía nam chỉ có một khoảng đất trống trải. Trên khoảng đất dựa vào núi là một cửa hàng. Vị Vân Thông chân nhân này chắc hẳn là một tán tiên. Mạc Vấn liền nói. Lão gia, động thủ thôi. Lão Ngũ liền dục. Không vội, chủ nhà ra ngoài thăm bạn bè mà lại không hề bố trí bình chướng bảo vệ, chứng tỏ trên đảo còn có người trông nhà. Trước tiên hãy tìm chỗ không người hạ cánh đã, quan sát tỉ mỉ rồi mới tính tiếp. Chương 323 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.